Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 634, Hỏa Công, Oanh Long Long, trong Thiên Vận Dương bộ phận một chỗ hải vực, bầu trời đông nghịt một mảnh, tựa hồ lập tức tựa như phải nghiêng áp xuống tới giống nhau. Mà nơi xa mây đen vẫn còn từ bốn phương tám hướng rất nhanh vọt tới. Vang tận mây xanh tiếng sấm lên này kia phục vang lên. Vô thượng thiên uy tức thì đem cái hải vực này cho bao phủ lại. Đáy biển ở chỗ sâu trong, vô số tung hoành thiên vận dương hải thú kinh hồn bạt vía ẩn nấp đáy biển trong khe hở. Không ngừng cầu nguyện đây đột nhiên toát ra thiên lôi đuổi mau qua tới. Hoắc sát từng đạo hồ quang điện từ trong mây đen từ toát ra. Chiếu sáng đây mảnh hắc ám hải vực. Hải vực trong, cự sơn giống nhau giống như khổng lồ hồng hoang dị thú đang tại tốc độ cao nhất đào tẩu. Tựa hồ muốn rời khỏi cái mảnh này bị kiếp vân bao trùm khu vực. Nhưng mà mặc kệ tốc độ của nó thật là nhanh, trên đỉnh đầu kiếp vân đều một mực theo sát nó. Lúc này, tại nó trong bụng, một màu lam bong bóng khí đang lơ lửng tại nó vậy trống trải trong dạ dày. Bong bóng khí trong, đậm đặc đến sắp hóa lỏng mộc linh khí còn đang không ngừng gia tăng. Nồng hậu dày đặc mộc linh khí trong mơ hồ có thể chứng kiến một màu xanh thân ảnh. Hoắc sát cũng không lâu lắm, một đạo như là bay lên cự long bình thường lôi điện phá vỡ bầu trời chém thẳng vào hồng hoang dị. Thú mà đi, bành hải vực lập tức bị tạc mở, kích thích từng đường bọt nước, theo sát mà đến là một tiếng cực lớn vừa thống khổ tiếng gào thét. Đang bị kiếp lôi bổ trúng nháy mắt, hồng hoang dị thú kia phần lưng lập tức hơn nhiều một cái dữ tợn miệng vết thương. Theo một đạo so với một đạo uy lực cường đại kiếp lôi không ngừng bổ tới. Hồng hoang dị thú tại trên biển điên cuồng bôn tàu, quấy đến chung quanh hải vực sóng lớn cuồn cuộn, đáy biển đều bởi vậy chấn động lên. Tuy rằng hồng hoang dị thú tốc độ cực nhanh, nhưng mà lôi điện tốc độ nhanh hơn, khiến nó căn bản không cách nào đào thoát. Hơn 10 đến lôi kiếp xuống, kia toàn bộ phần lưng đều trở nên huyết nhục bắt đầu mơ hồ. Chảy ra huyết dịch đem chung quanh hải vực nhiễm phải một mảnh đỏ tươi. Hồng hoang dị thú trong bụng, theo lôi điện đánh xuống, màu lam bong bóng khí cũng đang kịch liệt run run, bong bóng khí mặt ngoài còn bị một tầng cường đại hồ quang điện bao trùm ở. Bong bóng khí trung ương. Từng đạo uy lực không kém gì, chút nào bên ngoài lôi điện hồ quang điện không ngừng đánh về phía. Bị mộc linh hỏa bao quanh Ninh Hinh, cứ việc có mộc linh hỏa hỗ trợ hấp thu lôi điện. Nhưng lúc này Ninh Hinh tình huống so với hồng hoang dị thú còn muốn thảm nhiều lắm. Toàn thân cao thấp, từ đầu đến chân không có một chỗ hết địa phương tốt. Màu lam bong bóng khí phía dưới tích đầy một tầng màu đỏ tươi huyết dịch. Nàng hiện tại đang tại độ tiến giai hợp thể kỳ 79 lôi kiếp. Tuy rằng từ bên ngoài nhìn tựa hồ như là hồng hoang dị thú tại giúp nàng ngăn cản kiếp. Nhưng từ đạo thứ nhất lôi kiếp bắt đầu, cường đại lôi điện liền thông qua hồng hoang dị thú thân thể truyền hướng nàng. Nàng không có nạp hạ nhiệm gì một đạo lôi kiếp, cho nên hắn chẳng những không có tránh thoát lôi kiếp, ngược lại cũng bởi vì nàng là tại hồng hoang dị thú trong bụng lịch kiếp. Thừa nhận thiên kiếp so với bình thường lôi kiếp không biết tăng thêm gấp bao nhiêu lần. May mắn nàng lúc trước phục dụng qua Đại La Kim Tiên Quả. Lại thỉnh thoảng ngâm tẩy tiên trì. Thân thể cường độ đã phi thường cường đại rồi. Bằng không thì đây ra cường phiên bản hợp thể kỳ lôi kiếp nàng thật đúng là độ bất quá. Để ngũ đạo lôi kiếp sau đó, Ninh Hinh toàn thân các nơi đều hiển lộ ra rậm rạp bạch cốt. Cảm thấy được mình đã không cách nào chống đỡ thời điểm. Nàng ngửa đầu uống xong một lọ linh nhũ đóng băng. Lập tức trong cơ thể linh khí bạo trướng, Ninh Hinh lập tức vận khởi Trường Xuân Mộc Thánh Quyết. Một đạo nhu hòa ánh sáng màu xanh nhanh chóng tại trong cơ thể nàng chạy đứng lên. Trong chớp mắt, liền chứng kiến thân thể của nàng bắt đầu dần dần khôi phục. Đúng lúc này, đệ lục đạo lôi kiếp chậm lại. Xì xì từng đạo cường đại hồ quang điện không ngừng kéo tới. Đem Ninh Hinh trên người đang tại khép lại miệng vết thương lại lần nữa bổ ra. Đây sau đó, lôi điện phá hủy thân thể của nàng. mà trong cơ thể nàng ánh sáng màu xanh chữa trị miệng vết thương của nàng. Thì cứ như vậy Ninh Hinh vết thương trên người không ngừng vỡ ra lại không ngừng khôi phục. Cuối cùng tại trường Xuân Mộc Thánh Quyết cường đại chữa trị công năng phía dưới. Thành công vượt qua cái kia muốn nàng đánh tan tại trong trời đất thứ 63 đạo lôi điện. 79 lôi kiếp sau đó, lại cường tráng lớn thêm không ít mộc linh hỏa hưu u một tiếng liền trở về Ninh Hinh trong. Đan điền, nàng cũng ở đây trong tích tắc lâm vào hôn mê. Lôi kiếp sau đó, trời giáng cam lâm, bất quá Ninh Hinh cũng không có hấp thu đến. Hồng hoang dị thú ngược lại là hấp thu. Bất quá đối với nó vậy thân thể cao lớn, cũng chỉ có thể xem như muối bỏ biển, căn bản không cách nào chữa trị miệng vết thương của nó. Lần này Ninh Hinh lịch kiếp, thu hoạch lớn nhất không ai qua được làm hồng hoang bị thương nặng dị thú. Đợi Ninh Hinh lần nữa khi tỉnh lại, trên người nàng tổn thương đã tại trường Xuân Mộc Thánh Quyết chữa trị sau hoàn toàn tốt rồi. Người cuối cùng đã tỉnh. Tiểu Bạch âm thanh trong đầu vang lên. Làm sao vậy, ta lần này hôn mê phải tương đối lâu. Ngoặc kép, bởi vì lần này lịch kiếp sau đó ngươi không có hấp thu cam lâm. Cho nên trực tiếp hôn mê mấy năm. Ngoặc kép, nghe thế cái, Ninh Hinh cả kinh, tranh thủ thời gian kiểm tra một chút toàn thân. Phát hiện không có gì khác thường mới thở dài một hơi. Phải biết rằng lịch kiếp sau không có hấp thu cam lâm. Hậu quả kia thế nhưng là rất nghiêm trọng. Lịch kiếp lúc lưu lại bị thương bình thường là không dễ dàng chữa trị tốt. May mắn ngươi có tu luyện trường Xuân Mộc Thánh Quyết. Nếu không, không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể tỉnh lại. Ngươi bây giờ mới tiến cấp thu về thời hạn. Tốt nhất tiến không gian ngâm hỗn độn thiên thủy trí. Có lợi cho cô đọng thần hồn của ngươi cùng tu vi. À, nghe được Tiểu Bạch nói như vậy. Ninh Hinh nhẹ gật đầu, rất nhanh về tới trong không gian, cùng Tiểu Hắc Tiểu Hùng chơi đùa trong chốc lát, nhìn thoáng qua ngủ say Tiểu Long, liền đi vào hỗn độn thiên thủy ao ở bên trong. Ninh Hinh lúc này đây đi vào, trọn vẹn rót hơn 3 năm mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại, lại tiến vào Tẩy Tiên Trì, qua 1 năm sau, mới tinh thần vô cùng phấn chấn ra không gian. Chuẩn bị đối phó vẫn còn trên thiên vận dương phiêu bạt hồng hoang dị thú. Vừa ra không gian, Ninh Hinh ngay lập tức lấy ra lam xuyên cho nàng lân phiến. Linh khí một đưa vào, một màu lam bong bóng khí lập tức liền đem nàng cho cháu bắt đầu. Đem hồng hoang dị thú có siêu cường ăn mòn công năng dịch dạ dày cho ngăn trở tại bên ngoài. Nếu không có lam xuyên cái mảnh này lân phiến. Ninh Hinh muốn nàng chỉ sợ phải một mực sống ở trong không gian. Thẳng đến hồng hoang dị thú chết đi. Xôn xao, đột nhiên một đạo rầm rầm tiếng vang truyền đến. Ninh Hinh liền nhìn thấy như là thác nước bình thường hướng tiết hạ xuống hải thú cùng nước biển. Hải thú tiến đến trong dạ dày. Dịch dạ dày lập tức từ 4 phương 8 hướng vọt tới. Chưa tới một khắc đồng hồ. Những cái kia hằng hà hải thú liền toàn bộ bị tiêu hóa sạch sẽ rồi. Sau đó bên ngoài Ninh Hinh phóng thần thức trong liền chứng kiến hồng hoang dị thú vậy bị thiên lôi. Kích thương miệng vết thương, bắt đầu chậm rãi khép lại. Ninh Hinh, nếu hồng hoang dị thú tiếp tục nuốt đại lượng hải thú mà nói. Trên người nó tổn thương sớm muộn gì sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó thì càng không dễ dàng chém giết. Ngươi muốn mau sớm theo hắn trong bụng đi ra ngoài. Phải thừa dịp thời điểm này nghĩ biện pháp đem nó giải quyết mất. Tiểu Bạch truyền âm nói. Ta đã biết, nói qua Ninh Hinh liền lấy ra mấy viên màu đen hạt giống. Hạt giống này là bé nhân sâm mang theo nàng tại trong bí cảnh linh huyễn vây tìm được. Là một gốc cây không phải có bao nhiêu mỗi năm che trời đại thụ hạt giống. Kia mọc ra từ dây leo thập phần mạnh mẽ cứng cỏi. Hơn nữa dễ dàng đốt, dây leo một khi thắp sáng, ngọn lửa kia độ ấm kỳ cao, rất có đốt hủy hết thảy lực lượng, rất nhanh đem hạt giống ném ra màu lam bong bóng khí. Ninh Hinh mà bắt đầu phát ra mộc linh khí thúc dục hạt giống nảy mầm sinh trưởng. Thời gian dần qua hồng hoang dị thú toàn bộ trong dạ dày đều bị dây leo cho bò đầy. dây leo bỏ thêm vào đầy hồng hoang dị thú dạ dày về sau. Ninh Hinh cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục phát ra linh khí, theo dây leo không ngừng hướng ra phía ngoài kéo dài. Hồng hoang dị thú phần bụng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn. Lúc này, hồng hoang dị thú dạ dày bắt đầu kịch liệt nhúc nhích đứng lên. Tựa hồ đều muốn đem trong dạ dày dây leo cho nhổ ra đi tới. Ninh Hinh sau khi thấy, trực tiếp đem một đám u phần độc diễm cho quất tới. Lập tức, hồng hoang dị thú trong dạ dày liền biến thành một mảnh đại dương mênh mông biển lửa. Ngao tương đương, lửa cháy lập tức, hồng hoang dị thú mà bắt đầu điên cuồng vặn vẹo đứng lên. Ninh Hinh tại màu lam bong bóng khí động bị đỉnh sáng ngời đến lợi hại. Dứt khoát về tới không gian, đợi trong cơ thể linh khí khôi phục về sau, lại đi ra tiếp tục hòa thiêu hồng hoang dị thú. Từ nơi này về sau, thường cách một đoạn thời gian, trong thiên vận dương bộ phận hải vực đều bộc phát ra từng đạo vang vọng phía chân trời tiếng gào. Thét, hết chương.